Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là xuất phát. Ở phần trước thì trước khi mà Tô Hàn muốn đi tới bí cảnh thì đến Ngân Nguyệt Thương Hội để hối đoái một ít tiền. Sau đó thì xảy ra xung đột với Lăng Thiên. Sau đó thì Tô Hàn lại kéo Lăng Thiên xuống đài đá ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội để cho Bùi Thiên Phong lên nắm đại quyền. Hắn cũng nói ra mục đích của mình đến đây, một là để tìm kiếm long huyết, hai là để mua cảnh vực để có thể di chuyển cả Phượng Hoàng Vương triều đến. Thì bất ngờ phát hiện ra tin tức đấy là Thiên Tinh Đế Quốc, cái nơi mà chọn hắn làm đế tử để đi tham dự đế tử vinh dự chiến là bị người ta mang ra đấu giá cảnh vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định của Tô Hàn là gì. Thiên Tinh Đế Quốc bây giờ là tình huống gì, tất cả mọi người đều rõ, nó chỉ còn là một cái xác rỗng mà thôi. Đúng vậy, Thiên Tinh Đế Quốc chẳng qua là sụp đổ, còn không hoàn toàn ngã xuống. Thế nhưng Thiên Tinh Đế Chủ đều không dám hiện thân. Người của Thiên Tinh Đế Quốc, kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn. Cho dù là có tồn tại ý nghĩa trong lòng, một mực đi theo Thiên Tinh Đế Chủ, thế nhưng bọn họ cũng phải ẩn giấu bản thân. Loại tình huống này thì Thiên Tinh Đế Quốc có ngã xuống hay không, có gì khác nhau đâu. Coi như là thế lực ở trung đẳng tinh vực, đối với Thiên Tinh Đế Quốc tiến hành đấu giá trắng trợn, thì ai dám nói gì? Tình hình thực sự là khó khăn. Lúc này Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, vẻ mặt trở nên bình thản. Thế nào, không vui sao? Bùi Thiên Phong hỏi. Vui. Tô Hàn đem ngữ khí cắn rất nặng, vô cùng vui thích. Bùi Thiên Phong không biết lý do vì sao, cho nên dứt khoát coi như không nghe được. Hắn nói, Thiên Tinh Đế Quốc là một trong đế quốc đỉnh cấp trong quá khứ, diện tích cảnh vực vượt quá là 150 triệu dặm, trong đó khoáng mạch vô cùng phong phú, có được 18 tòa tiên tinh khoáng mạch, 7 tòa ma tinh thạch. Tiên khí ở đó lại càng nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ có thể so sánh với những thánh triều kia. Ngoài trừ mạch khoáng ra còn có một số dược viên và các loại khoáng thạch mà luyện khí sư có thể sử dụng, có thể nói là tài nguyên rất nhiều. Nói đến đây, Bùi Thiên Phong lần nữa thở dài. Một con quái vật khổng lồ như vậy, vậy mà sụp đổ chỉ trong một đêm, thực sự là làm người ta hết sức bất ngờ. Thời điểm mà Thiên Tinh Đế Quốc sụp đổ, hắn vừa mới thăng nhậm ra là chi nhánh thành trưởng mà thôi, luận về địa vị hay thân phận đều phải ngẩng đầu nhìn lên, ngưỡng vọng mà nhìn Thiên Tinh Đế Chủ. Cho dù hắn giờ phút này cũng không dám nói là nhất định có thể đứng cùng một cấp bậc với Thiên Tinh Đế Chủ. Chỉ bất quá là Thiên Tinh Đế Quốc đã sụp đổ, Thiên Tinh Đế Chủ đã ẩn nấp, đúng là phượng hòa xuống nước còn không bằng con gà. Nhiều tài nguyên như vậy không bị diệt mới là lạ. Tô Hàn vẻ mặt bình thản nói một câu. Từ Sam Hoàng Triều chiếm diện tích là 6.000 vạn dặm. Bên trong mới có 7 tòa tiên tinh khoáng mạch, ma tinh khoáng mạch chỉ có một tòa. Diện tích của Thiên Tinh Đế Quốc so với Tử Sam Hoàng Triều nhiều hơn gấp đôi, thế nhưng tiên tinh khoáng mạch lại nhiều hơn gấp 3, mà ma tinh thạch khoáng mạch lại càng nhiều gấp 7. Mà nghe được câu nói này của Tô Hàn, lông mày của Bùi Thiên Phong không khỏi nhíu lại. Tô lão đệ, chúng ta có mối quan hệ này, có mấy lời cũng không cần phải che giấu. Tuy nói Thiên Tinh Đế Quốc sụp đổ, nhưng ta đối với Thiên Tinh Đế Quốc ấn tượng vẫn là rất tốt. Đối với Thiên Tinh Đế Chủ lại càng cực kỳ là kính ngưỡng tôn sùng. Cho nên, cho dù ngươi thực sự là muốn nhục nhã hắn, cũng đừng có nói trước mặt ta. Đây là vấn đề mang tính bản chất. Bùi Thiên Phong cố ý nhấn mạnh một lần. Hắn cũng là thuộc dạng người thẳng thắn. Cái gì không thích là không thích. Cái gì thích, dù là vật lẫn người, liền không cho phép đối phương ở trước mặt mình tổn hại. Tô Hàn liếc mắt nhìn Bùi Thiên Phong không nói gì thêm. Nhục nhã Thiên Tinh Đế Chủ xong, vậy thì mình là Thiên Tinh Đế Tử, làm thế nào mà làm tiếp được? Loại khẩu khí kia chẳng qua là đang dùng các loại hình thức rèn sắt mà không thành thép để mà phát ra. Hạ tràng của Thiên Tinh Đế Chủ để cho Tô Hàn nghĩ tới kiếp trước của mình. Cùng là thế lực lớn nhưng đều lại không có an bài được đường lui, đến mức mà bây giờ phải đi cày ruộng lại từ đầu đây. Nói như bọn họ đáng đời thì cũng không có gì là đáng trách cả. Bất quá, Thiên Tinh Đế Quốc tuy nói tài nguyên phong phú nhưng sau khi sụp đổ, rất nhiều hoàng triều, vương triều còn có linh triều dưới quyền lập tức chạy ra ngoài, riêng phần mình tìm những nơi khác để nương tựa. Bùi Thiên Phong lại nói, nhưng cái này cũng không thể trách bọn hắn được. Dù sao ngay cả Thiên Tinh Đế Chủ cũng ẩn nấp rồi, ai còn dám nói mình là người của Thiên Tinh Đế Quốc nữa, muốn chết sao? Cho nên, cho dù là thu mua cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc thì cũng không đạt được những linh triều và vương triều kia ủng hộ đâu. Tô Hàn khẽ gật đầu, liền cầm cả hai cái trí nhớ tinh thạch. Trong đó, địa đồ và hai mảng cảnh vực đều được phân tách rõ ràng. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều lại liên tiếp với cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc à? Đúng vậy, Bùi Thiên Phong gật đầu. Tô Hàn khẽ thở phào một cái. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc này khi nào thì đấu giá? Sẽ diễn ra sau vương chủ tranh đoạt chiến, Bùi Thiên Phong nói. Nói cách khác là lúc nào mà tranh đoạt cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều kết thúc thì liền đến lượt đấu giá cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc. Nói xong Bùi Thiên Phong dừng lại một chút rồi lại nói, thế nào, người muốn mua sao? Đây chính là cảnh vực của đế quốc nha, ở dưới tình huống bình thường ít nhất cũng phải là khởi điểm 20 vạn ức tiên tinh trở lên. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhìn Bùi Thiên Phong, ngươi cảm thấy ai có tiền hơn so với ta? Bùi Thiên Phong khẽ giật mình, lập tức nhớ tới là Tô Hàn vừa mới lấy 10 ức tiên tinh ra đập vào mặt. Cơ mặt không khỏi co giật một chút. Đúng vậy, thế lực lớn, đế quốc thánh triều sao? Lấy vốn lưu động của bọn hắn thời điểm này cộng lại còn không bằng Tô Hàn nữa cơ. Đây chính là một siêu cấp cự phú, nhà giàu nhất của trung đẳng tinh vực. Nếu như ngươi muốn mua, ta cũng giúp ngươi báo danh. Vừa vặn đi đấu giá khối cảnh vực này là do Ngân Nguyệt Thương hội ta tới chấp hành, Bùi Thiên Phong nói. Bất quá nói thật một chút, dùng thực lực của Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ, cho dù là lấy được khối cảnh vực này thì cũng tốt nhất, tạm thời đừng có chuyển tới, bằng không khẳng định sẽ gặp phải sự chèn ép của các thế lực khác. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu, ta cũng không có ý định là chuyển tới ngay. Vậy thì lại có vấn đề, Bùi Thiên Phong do dự một chút, nếu như là một đế quốc hoặc là một thánh triều lấy được khối cảnh vực này, vậy thì không ai dám động tới. Nhưng nếu là Phượng Hoàng Vương Triều lấy được, sợ là sẽ có rất nhiều người lén lút đi khai thác những cái mỏ tinh thạch kia. Tô Hàn dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Bùi Thiên Phong. Đầu tiên thì cự ly của Phượng Hoàng Vương Triều đến đó là rất xa. Trong thời gian ngắn không thể duỗi tay qua đó, cho dù có người vụng trộm khai thác, bị Phượng Hoàng Vương Triều biết được, chờ đám người Tô Hàn chạy tới thì người ta sớm cũng bỏ chạy rồi. Thứ hai, Phượng Hoàng Vương Triều còn chưa có thực lực đó, khiến cho người ta cảm thấy e ngại. Biết rõ thì đã sao, xác định thân phận thì lại thế nào? Ta chính là trộm tiên tinh của Phượng Hoàng Vương Triều ngươi, thậm chí là ma tinh thạch thì ngươi làm gì được ta? Không thể không nói là Bùi Thiên Phong thực sự suy tính chu đáo cho Tô Hàn. Cái này khiến ấn tượng của Tô Hàn với hắn lại tốt lên rất nhiều. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, ta tự có biện pháp của ta. Tô Hàn mỉm cười. Ai dám thò tay vào địa phương của ta, vậy thì cứ tới mà xem thử. Đến lúc đó đừng nói là đế quốc mà coi như là thánh triều, Tô Mỗ cũng phải để cho bọn hắn hối hận. Cảm nhận được khí tức băng hàn phát ra từ Tô Hàn, Bùi Thiên Phong nhịn không được dùng mình một cái. Tên này thế nhưng là hạng người tàn nhẫn nha. Sau khi xong chuyện của Ngân Nguyệt Thương hội, Tô Hàn liền rong ruổi lên đường, thông qua truyền tống thạch mà rời đi. Hắn muốn trở lại vị trí của Phượng Hoàng Vương Triều, bởi vì tiếp theo nên tiến vào Hoang Thần Bí Cảnh và Lưu Ly Bí Cảnh rồi. Hai đại bí cảnh này ở trong Tiên Ma Hải, mà Phượng Hoàng Vương Triều lại ở gần Tiên Ma Hải nhất. Sau khi Tô Hàn rời khỏi Ngân Nguyệt Thương hội thì khoảng một tháng trôi qua. Sau khi hắn trở về đến ngày thứ hai, thì trong Thánh Tử Tu Di Giới đã chuyển đến âm thanh của Đế Thiên và Đường Ức. Không nằm ngoài dự liệu của Tô Hàn, ở bên ngoài hai tháng thì ở trong Thánh Tử Tu Di Giới là 1315 năm. Đường Ức luyện hóa hơn 2 vạn gốc luyện hồn thảo. Đế Thiên thì đem Thái Cổ Vẫn Thạch dung hợp vào, cùng với mấy đồ vật khác. Cho dù tốc độ có chậm nữa thì hơn ngàn năm thời gian cũng nên làm xong. Có hai bóng người từ trong Thánh Tử Tu Di Giới đồng thời xuất hiện. Ánh mắt Tô Hàn quét qua bọn họ. Sắc mặt của Đường Ức đã triệt để khôi phục lại, đã không còn vẻ tái nhợt, mà ngược lại hồng nhuận phơn phớt, càng nhìn càng mỹ lệ. Đồng thời Tô Hàn luôn ở trên người nàng cảm nhận được một cỗ khí tức so với trước càng thêm yêu dị. Ngươi sẽ không phải là... Tô Hàn nhìn Đường Ức. Đường Ức mỉm cười, gật đầu. Như ta sở liệu, hơn 2 vạn gốc dưỡng hồn thảo đã vì ta mà gia tăng rất lớn lực lượng linh hồn. Đạo Thiên Sứ Chi Hồn thứ hai ta đã thôn phệ thành công. Vậy thực lực của ngươi hiện giờ, Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ. Dung hợp một đạo Thiên Sứ Chi Hồn liền có thể là để cho nhất phẩm tiên đế cảnh như là Thánh Hoàng Đế Chủ phải hoảng hốt bỏ chạy. Giờ phút này dung hợp hai đạo, nếu như lại biến dị thì sẽ trở nên mạnh mẽ cỡ nào. Đến lúc đó nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đường Ức có chút xảo trá lại nói, bất quá lực lượng linh hồn cuối cùng cũng có hạn, không thể luôn thi triển loại trạng thái đó, cho nên ngươi vẫn phải tìm giúp ta những vật phẩm có khả năng gia tăng lực lượng linh hồn. Được mà, Tô Hàn gật đầu, chợt đem ánh mắt rơi vào trên người Đế Thiên, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng. Đế Thiên thời khắc này so với trước càng khí khái anh hùng hừng hực bốc lên. Chẳng lẽ các ngươi sau khi tăng lên thì nhan sắc cũng tăng lên theo sau. Tô Hàn tự sờ lên mặt mình. Vì cái gì mà ta không có loại cảm giác đó? Phốc! Đường Ước nhịn không được bật cười, trợn trắng mắt mà liếc Tô Hàn. Tô Hàn có thể cảm thụ được khí tức của đế thiên thời khắc này đã không còn là đỉnh phong tiên vương cảnh, càng không phải là tam giai tiên quân cảnh mà lúc trước hắn từng đạt tới, mà là nhất giai tiên hoàng cảnh rồi. Đạo ấn ký đầu tiên mở ra không chỉ giải khai phong ấn trên người đế thiên, càng làm cho hắn đem tinh hoa nhật nguyệt, thái cổ vẫn thạch, tinh không chi lạ cùng với thần thú tinh phiết toàn bộ thôn phệ và luyện há. Dùng hơn ngàn năm thời gian sử dụng những vật phẩm có thể xưng là chí bảo, mạnh mẽ chất chồng hắn lên nhất giai tiên hoàng cảnh. Thời điểm mà cảm nhận được khí tức này của đế thiên, ngay cả Tô Hàn cũng nhịn không được mà tán thán. Cái này mới đúng là nam nhân có đế tộc chân huyết chứ. Vòn vẹn chỉ mở ra đạo ấn ký thứ nhất đã mạnh như vậy. Nếu như đạo thứ hai, thứ ba toàn bộ mở ra thì còn kinh khủng bậc nào. Làm xong rồi sao? Ồ, đế thiên gật đầu. Mái tóc màu xanh lam ở dưới ánh nắng phản xạ chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn lại càng thêm anh tuấn. Đều có sự tăng lên sau, Tô Hàn lại hỏi. Đế thiên suy nghĩ một chút, vòn vẹn chỉ nói một câu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trong vòng vạn năm, ta nắm chắc đột phá tiên tôn. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, cái miệng nhỏ của Đường Ước ở một bên cũng mở lớn, lộ ra biểu tình khó tin. Một vạn năm là đủ rồi sao? Nói cách khác, nếu như tiến vào thánh tử tu di giới, vòn vẹn chỉ cần một năm rưỡi ở bên ngoài, hắn có thể đặt chân vào tiên tôn cảnh rồi. Không nói đùa chứ, Tô Hàn nói. Không có nói đùa. Thần sắc của đế thiên nghiêm túc, nhưng chỗ sâu trong mắt lại có vẻ hưng phấn nồng đậm. Ồ, Tô Hàn thở phào một hơi, đổ biến thái. Đây mới thực sự là biến thái, căn bản không cần giải thích quá nhiều, vòn vẹn chỉ một câu nói đó đã nói ra lý do rồi. Tốt, Tô Hàn gật đầu, cần tài nguyên gì cứ nói với hổ tước, bảo hắn đi ngân nguyệt thương hội mua là được. Cho dù dùng tiên tinh trồng chất lên, bổn vương cũng muốn người sống sờ sờ phải đập lên tiên tôn cảnh. Đa tạ vương chủ, đế thiên trầm giọng nói. Nhìn một cái xem, cái này là ngạo khí thuộc về người của ta. Sau khi nghi bức thì cũng ít nói đi rất nhiều. Người tàn nhẫn thì không cần nói nhiều. Chó cắn là chó không sủa, chính là loại người này. Sau khi đế thiên và Đường Ước rời đi, Tô Hàn lại tìm hồ tước tới. Hồ tước đúng là xem như bận rộn đến chết. Từ khi thành lập linh triều cho đến lúc tấn thăng hoàng triều, hắn cơ hồ đều bận bịu tứ phía. Tô Hàn một mực đưa vấn đề tài lực chuyển giao cho hắn, làm một cái trưởng quỹ là không cần phải làm việc. Căn cứ hồi báo của hắn thì Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều trong 2 tháng đã bị tiêu diệt. Thanh Lệ Vương Triều kia bản thân đã là kéo dài hơi tàn, cường giả trong đó đều bị Tô Hàn tru diệt, cho nên nhảy nhót không nổi. Còn Vân Đỉnh Vương Triều cũng chống cự được mấy ngày nhưng cũng không kiên trì nổi. Đây cũng là sự tình nằm trong dự đoán, nhưng thực sự khi hổ tước hồi báo, Tô Hàn cũng yên tâm. Tiếp đó thì liền đến 2 cái bí cảnh kia, Tô Hàn thì thào. Sau 3 ngày hắn xuất phát, lẻ loi một mình đi tới Lưu Ly bí cảnh. Cái này nằm trong Tiên Ma Hải. Thực ra thì mỗi một chỗ dẫn vào bí cảnh đều có đặc thù riêng. Chỉ bất quá muốn đi vào 2 bí cảnh này trước phải tìm được cửa vào, mà trong quá trình này nhất định sẽ gặp tiên thú phục kích. Mà muốn hỏi nơi nào ở trung đẳng tinh vực có nhiều tiên thú nhất thì tuyệt đối không phải Hắc Vân Sơn Mạch mà là Tiên Ma Hải mới đúng. Tiên Ma Hải cực kỳ to lớn, chiếm tới 70% diện tích của trung đẳng tinh vực. Ngoại trừ khoảng cách 3.000 vạn dặm bên bờ có những tòa hải đảo kia, thì những địa phương khác căn bản không thể được cho tu sĩ sinh tồn. Không phải bởi vì không đủ tiên khí, mà ngược lại, tiên khí của Tiên Ma Hải bởi vì không có tu sĩ hấp thu, cho nên nó nồng đậm hơn trong lục địa rất nhiều. Càng ra khơi thì càng nồng đậm, nhưng lại vô phương ở lại. Ngoài trừ thỉnh thoảng nó hình thành tiên ma gió lốc ra, thì chính là tiên thú ở dưới đáy biển, nhiều đến mức đếm không hết. Ta nhớ được là Lưu Ly bí cảnh cách bờ biển Tiên Ma Hải khoảng là 130 triệu dặm đi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nơi đó cách chỗ sâu nhất của Tiên Ma Hải thực sự là quá xa. Bình thường sẽ không có tiên thú quá mạnh xuất hiện, nhiều lắm chỉ đâu đó là ngũ giai tiên thú. Mà ngũ giai tiên thú thì tương đương với tu sĩ tiên hoàng cảnh. Bất quá cùng cấp bậc thì tiên thú sẽ hơi mạnh hơn một chút. Thời điểm kiếp trước, Tô Hàn cũng ở thời điểm tu vi tiên vương cảnh đánh bậy đánh bạ mà lạc vào 2 đại bí cảnh này. Bất quá lúc đó Tô Hàn còn chưa có cửu đại bản tôn, không thể so với là tiên hoàng cảnh khi bùng nổ chiến lực tổng hợp được, lại càng không có nhiều bạo châu đến thế. Cho nên coi như đánh bậy đánh bạ mà vào đó, xém chút cũng chết ở bên trong. Sống qua nhiều năm như vậy, Tô Hàn đã tao ngộ không biết bao nhiêu lần nguy cơ. còn sống được cũng thực sự là nhờ vào vận mệnh. Lại không cần phải nói, vỏn vẹn có thất phẩm chân thuẫn ở đây, những tiên thú kia thì không làm gì được ta. Trong mắt Tô Hàn có tinh quang lấp lánh, giờ phút này lại tới hai đại bí cảnh, so với thời điểm kiếp trước thì đơn giản hơn rất nhiều. Mỉm cười lắc đầu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn vút đi. Căn bản không cần dùng truyền tống trận, lấy tốc độ của Tô Hàn, nửa ngày sẽ tới bên bờ biển. Bờ biển của Tiên Ma Hải cũng cực kỳ phồn hoa, thân ảnh lui tới ở đây so với Ngân Nguyệt Sơn, thậm chí là còn nhiều hơn. Phóng mắt nhìn tới là từng đầu thuyền lớn phải dài tới mấy trăm mét, thậm chí mấy ngàn mét, phiêu phù ở bên bờ biển, tạo thành một phong cảnh cực kỳ tinh lệ. Mặt trời vừa lên thì chiếu ra ánh sáng đỏ thẫm, làm cho người ta cảm giác như nơi thế ngoại đảo nguyên vào lúc trời chiều. Thật nhiều người đang giết thi thể, giết thiên thú để lấy thi thể, không phải là bán thịt thì cũng là bán tinh hạch. Không thể không nói, vô luận tiên thú trên lục địa hay tiên thú trên biển, chất thịt đều là rất tốt. Chỉ bất quá người đã tu luyện đến trình độ này đã hoàn toàn có khả năng ích cốc, cho nên người ta không có ăn thịt nhiều. Thế nhưng một ít máu thịt tiên thú sau khi ăn xong lại có thể làm tu sĩ gia tăng tu vi, mặc dù tăng không nhiều nhưng trùng quỳ vẫn có. Ở trong rất nhiều tiểu lâu sẽ bán thịt loại tiên thú này, kiếm về một chút lợi nhuận. Bởi vậy mà nó có thêm một loại nghề nghiệp được gọi là đồ thú giả. Cái này cùng với đồ long giả giống nhau. À, tên gọi có chút giống nhau nhưng trên thực tế là ngày đêm khác biệt. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn chính là tiến hành đồ sát với tiên thú, nhất là cái loại tiên thú mà sau khi ăn có thể gia tăng tu vi. Máu thịt cũng có thể bán lấy tiền, tinh hạch lại càng có thể bán lấy tiền, cớ sao mà không làm. Đương nhiên loại người này bình thường tu vi đều không cao, đại bộ phận đều là rong binh. Cường giả có tu vi cao dưới tình huống bình thường thì sẽ không áp dụng loại phương thức này để mà kiếm tiên tinh. Hải Thứ Long vừa mới lên bờ đây, có muốn mua hay không? Hoàng Kim Hải Ngư, 2 tiên tinh 1 cân, số lượng không nhiều, tranh thủ thời gian mua đi. Cự Sĩ Sa, 5 tiên tinh 1 cân, hôm nay là giá thấp nhất, mời mọi người đến xem một chút. Lên thuyền đi, thuyền lớn 520 m, lần này đi tới Thiên Nhai Đảo, chuyên môn săn giết là huyết linh hải quỷ. 10 viên tiên tinh 1 người, gom góp đủ 1.000 người là xuất phát. Có muốn đi Thanh Nguyệt Đảo hay không? Nghe nói gần đây có một nhóm là Kim Tiên Hải Thú, đây chính là thức ăn mà vô số đại nhân vật vô cùng yêu thích. Người muốn đi chỉ cần 20 miếng tiên tinh, sau đó thì mang vũ khí cung nỏ có các ngươi lên là được. Tiếng giao hàng, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng vang lên. Thời điểm Tô Hàn đến đây, lần đầu tiên đã nhìn thấy một màn này. Có rất nhiều người làm ăn ở bên bờ, đều là buôn bán những cái sản vật thuộc về biển. Nơi này không có thế lực lớn nào khống chế, bởi vì các thế lực lớn đều nằm ở khu vực trung tâm của trung đẳng tinh vực. Thế lực nhỏ thì lại không khống chế được tràng diện, cho nên để mặc đám tán tu ở đây tự động giao dịch. Đương nhiên chủ yếu nhất là bởi vì loại sinh ý này kiếm được tiền nhưng không có bao nhiêu. Thế lực lớn tại nơi này cũng chỉ có vài cái, bất quá cái loại thế lực lớn này chẳng qua là nói về khu vực ven biển mà thôi. Chứ nếu vác lên lục địa, cùng lắm thì cũng chỉ ở cấp bậc linh triều mà thôi. Thời điểm Tô Hàn tới đây thấy một màn này liền mỉm cười, địa phương tốt. Chẳng biết tại sao mà thấy biển rộng mênh mông, lại nhìn đám tán tu cần mẫn cực khổ kia, Tô Hàn có cảm giác tâm tình rất tốt. Đem mặt mũi của mình bán cho biển cả. Tô Hàn lúc này bước đi trong đám người, hắn dạo qua mấy cái quầy hàng nhìn liếc lưng tung, từng cái mùi thịt thơm không ngừng bay ra, trong đó có một số người tay nghề khá tốt, đem thịt của tiên thú, nấu nướng, trực tiếp buôn bán. Chưa nói về mặt sinh ý, riêng nói về sự hấp dẫn của mùi vị đã là không tệ. Trực tiếp mua sắm tại bờ biển, sau đó nấu nướng ngay tại chỗ, chuyển tay liền có thể kiếm được gấp đôi. Tô Hàn đứng trước một gian hàng nhỏ, khựng lại cười nói: "Cá viên hoàng kim này, bao nhiêu tiền một sâu?" "1 viên tiên tinh." Chủ quán kia khách khí cười nói: "Cho 1 sâu đi." Tô Hàn đưa cho đối phương 1 viên tiên tinh, sau đó cầm cá viên hoàng kim bắt đầu ăn. Thơm thật, Tô Hàn cảm giác thỏa mãn. Nếu như để cho người khác biết, người này tương đương là yêu long cổ đế, hiện tại còn là nhà giàu nhất ở trung đẳng tinh vực. Vậy mà đây ăn cái thứ đổ nướng rẻ tiền này thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Bất quá đối với Tô Hàn mà nói, những thứ này đối với hắn đều không quan trọng. Đã bao nhiêu năm không có ăn uống gì rồi, hoặc là nói bao nhiêu năm không hưởng thụ niềm vui thú của đồ ăn. Cá viên hoàng kim này càng ăn Tô Hàn lại càng cảm thấy là đói. Lại thêm 1 sâu, Tô Hàn lại ném qua 1 viên tiên tinh, Được à? Chủ quán kia mừng khấp khởi lại đưa ra một sâu cá viên hoàng kim. Thực sự là thứ này hết sức bạo lực nha. Làm một cân cá viên hoàng kim này mà chỉ có được một viên tiên tinh thôi. Một ngày của hắn cũng kiếm không được nhiều, thế nhưng khoảng tầm 180 viên tiên tinh thì vẫn được. Tính toán như thế thì một năm cũng có thể kiếm hơn 3 vạn tiên tinh. So với là những tên phục vụ ở trong linh triều, thậm chí vương triều đều muốn cao hơn. Thế nhưng hai bên có sự khác biệt về mặt bản chất. Làm ăn ở đây không có bối cảnh, không có người bảo hộ. Mỗi ngày đều bị nhóm hải bá ở đây đến thu phí bảo kê. Trên thực tế thì phí bảo kê này, đối phương cũng sẽ chẳng bảo hộ gì bọn hắn cả. Thế nhưng mà người phục vụ ở trong các thế lực thì lại tương đương với là bản thân đã có chỗ dựa rồi. Mà những tu sĩ ở trong thế lực kia thì lại luôn xem thường những người làm ăn ngoài vòng pháp luật như thế này. Ngươi kiếm được nhiều tiền thì như thế nào? Có địa vị như của ta sao? Có thân phận như của ta sao? Ta muốn đánh ngươi, ngươi dám hoàn thủ sao? Ngươi không dám. Cái này chính là sự khác biệt về mặt bản chất. Kỳ thực thì người không phân biệt quý tiện, chẳng qua là ở mỗi người tình huống sinh hoạt và mộng tưởng không giống nhau, cho nên họ lựa chọn cũng không giống nhau mà thôi. Tô Hàn chính là thiên hướng về đám chủ quán ở nơi này hơn. Mặt mũi thì tính là cái gì? Tiền mới là quan trọng nhất. Ông chủ, có thuyền đi tới Phong Bạo Đảo không? Tô Hàn ném qua cái que gỗ đã sạch thùi lủi. Phong Bạo Đảo ư? Chủ quán nhướng mày. Phong Bạo Đảo này cách bờ biển là cả 100 triệu dặm. Có rất ít thuyền đi đến đó. Dù sao đây cũng chỉ là chút thuyền bình thường thôi, không chịu nổi sự tàn phá của tiên thú. Lại nói người tới đó làm gì? Phong Bạo Đảo chỗ đó nghe nói có cả ngũ giai tiên thú xuất hiện. Ta nhìn ngươi cũng không phải là tiên hoàng cảnh, vẫn nên đừng đi mạo hiểm thì hơn. Lão bản này xem như là một người có lòng nhiệt tình, ấn tượng của Tô Hàn với hắn là rất tốt. Loại người này ở trung đẳng tinh vực, thế nhưng là hiếm như sừng mao lân giác. Ta muốn tìm một đồ vật thì nhất định phải tới, ngươi liền nói với ta một chút đi, đến cùng là có hay không? Tô Hàn mỉm cười, vừa nhìn về những thứ khác. Đây là nhím biển nướng à? Bao nhiêu tiền? Cũng giống như là cá viên hoàng kim thôi, chủ quán nói. Vậy cho hai con, Tô Hàn lại đưa tới hai viên tiên tinh. Người có thể ăn tốt nhỉ? Chủ quán cười ha hả, ngụ ý là người rất có tiền. Ở dưới tình huống bình thường, coi như là mua để ăn thì tu sĩ nơi này nhiều lắm cũng chỉ mua một loại, hay là mua một sâu mà thôi. Nắm nướng biển đưa qua, chủ quán lại nói. Hôm nay hình như vừa vặn có một chiếc thuyền muốn tới đó. Là thuyền của Hàn Âm Tông. Nói xong hắn chỉ vào chiếc thuyền lớn màu trắng bạc ở phía xa xa. Chính là cái chiếc kia kìa. Hàn Âm Tông à? Tô Hàn nhướng mày lên. Không nghĩ tới ở trung đẳng tinh vực, vậy mà cũng có một khu vực dùng tông môn để mà làm thế lực của mình. Quả thực là hiếm lạ. Đa tạ. Tô Hàn ăn xong nhím biển, liền ném cái vỏ bọc đi. Lúc này liền muốn ly khai. Ai, ngươi chờ một chút. Chủ quán thoạt nhìn có chút lưỡng lự. Làm sao? Tô Hàn mỉm cười. Cái này, chủ quán chủ trừ cả nửa ngày cuối cùng mới cắn răng nói. Ta nhìn ngươi mặc dù là ăn rất tốt, nhưng mà cách ăn mặc cũng là mộc mạc, hẳn không phải là người có tiền. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi cười nói. À, không có bao nhiêu. Thế thì ngươi không nên đi trước thuyền này thì tốt hơn. Chủ quán truyền âm cho Tô Hàn, mà âm thanh còn rất nhỏ, giống như truyền âm mà cũng sợ người khác nghe thấy vậy. Hàn Âm Tông này chính là một trong hải bá lớn nhất ở đây. Rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài tới, lên thuyền của bọn hắn đều ăn thua thiệt cả đấy. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Vậy ta ngược lại phải muốn nghe một chút xem là ăn thiệt thòi như thế nào. Người hiển nhiên là vừa mới tới đây cho nên không biết. Người của Hàn Âm Tông thoạt nhìn vô cùng ôn hòa khách khí và có lễ phép. Nhưng trên thực tế bọn họ vô cùng tàn nhẫn và ác độc, chủ quán nói. Lên được thuyền hải tặc của bọn hắn, đại bộ phận tu sĩ tới từ bên ngoài đều bị bọn hắn tàn nhẫn làm thịt một phen. Cũng tỉ như nói lần đi Phong Bạo Đảo này, nghe nói 100 tiên tinh, giá cả vô cùng tiện nghi. Nhưng mà chờ sau khi ngươi lên thuyền, chỉ sợ sẽ không phải giá cả này đâu. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài tới sau khi lên thuyền, liền không xuống được. Nguyên nhân trong đó chính người tự mình nhận thức đi. Ồ, phách lối như vậy à? Tô Hàn nhíu mày, thoạt nhìn có chút phát sầu, lại nói. Ai ra? Nhưng ta cũng không có biện pháp gì, nhất định phải đi Phong Bạo Đảo một lần. Nơi này thuyền đi Phong Bạo Đảo cũng chỉ có chiếc này của Hàn Âm Tông. Ta không ngồi là không được rồi. Làm thịt thì cứ làm thịt đi, nhưng mà đừng làm thịt quá ác là được. Người này, có phải đầu óc không linh hoạt hay không? Lời của ta vừa rồi nói người không le lọt tai sao? Ông chủ có chút gấp gáp, Cái này không chỉ là vấn đề của tiên tinh, nếu như tu vi của ngươi không đủ, ngay cả tính mạng của mình cũng bị cuốn vào. Ờ, để ta suy nghĩ lại một chút. Khuôn mặt Tô Hàn tỏ ra xoắn xuýt. Ta chẳng qua cho ngươi một cái đề nghị thôi, lựa chọn như thế nào là tùy ngươi. Chủ quán xem như là bó tay rồi, lại nói, còn có, ta đây nhìn ngươi thật thà cho nên mới nói với ngươi cái này, cũng đừng có đem ta bán ra. Nếu như mà Hàn Bông Tông biết ta nói cho ngươi những thứ này, họ không lột ra ta mới lạ. Được rồi, ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu. Nhưng cũng tại thời điểm hắn muốn ly khai thì có một đoàn thân ảnh hơn 100 người bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Trên người bọn họ cũng không mặc khải giáp, quần áo và trang sức cũng không có thống nhất, thoạt nhìn còn có chút tán loạn. Duy nhất cái thống nhất chính là vẻ hưng hăng cực độ trên nét mặt biểu lộ ra ngoài. Làm đám chủ quán ở bốn phía, thời điểm trông thấy những người này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Bao gồm cả vị chủ quán trước mặt Tô Hàn, khuôn mặt thoáng trắng bệch ra, lẩm bẩm nói, xong rồi, hôm nay lại làm không công rồi. Đồng thời hắn không quên truyền âm nhắc nhở Tô Hàn một câu, tuyệt đối đừng có bán đứng ta nha. Cuộc sống của ta cũng không dễ dàng, coi như ta van cầu ngươi. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, căn bản không cần hỏi hắn cũng biết, những người này chính là người của Hàn Âm Tông, hải bá của vùng này. Mà cái gì gọi là hải bá, chính là hết thảy các đội thuyền tiên thú ở đây đều phải nộp thuế bảo kê cho bọn hắn, hết thảy chủ quán làm ăn ở đây cũng phải giao phí bảo hộ. Nói thẳng ra thì bọn hắn chính là trời ở chỗ này, bọn hắn nói gì thì chính là cái đó. Nhóm lớn thân ảnh của Hàn Âm Tông kia ở dưới cái thở phào nhẹ nhõm của một số chủ quán thẳng tắp đi tới bên chỗ Tô Hàn. Người trùng cầm đầu là bộ dáng trung niên, trên khuôn mặt dữ tợn còn mang theo vết sẹo, thoạt nhìn khá là hung thần ác sát, mà tu vi của hắn là thất giai tiên nhân cảnh. Theo sau những người kia không phải là lục giai thì cũng là ngũ giai, ngay cả nhất giai cũng có. Điều này không khỏi làm cho Tô Hàn cảm thán một tiếng, hải bá ở đây mạnh thật. Đương nhiên Hàn Âm Tông như thế nào thì không có quan hệ gì với Tô Hàn hắn, cho nên chỉ vỏn vẹn liếc mắt, liền di rời tầm mắt đi nơi khác. Mà chủ quán kia thì sắc mặt tái nhợt, đám người này đã dừng trước quầy hàng của ông ta. Ông chủ, hôm nay làm ăn khấm khá nhà, ta từ xa đã thấy người, chỉ riêng một lúc thôi đã kiếm lời bộn rồi. Nam tử mặt sẹo duỗi ra ba đầu ngón tay, ý là 30 miếng tiên tinh. Tại thời điểm nói chuyện, hắn lại đem một sâu cá viên hoàng kim và nhím biển nướng, toàn bộ đều cầm vào trong tay, tự mình ăn một chút, lại đưa cho đám chó săn ở phía sau lưng. À không, là thủ hạ, phân cho đám thủ hạ kia một chút. Chủ quán đau lòng một hồi không ngừng chửi mẹ trong lòng, nhưng mà ngoài mặt thì lại tươi cười rạng rỡ. Vốn nhỏ, sinh ý nhỏ, toàn bộ là nhờ lão vương ngải chiếu cố. Người biết thì được rồi. Nam tử mặt sẹo kia nắm lấy một nhúm lớn nhúm biển ăn xong quệt miệng lúc này mới nói. Bàn trưởng lão mấy ngày nay còn có việc, tài chính trong tay không đủ. Có thể hay không, thỉnh ông chủ khẳng khái giúp một chút tiền. Khẳng khái giúp tiền, đây là công khai đòi tiền. Tô Hàn tính là lần đầu tiên thấy được đức hạnh của đám hải bá này. Thời điểm ở kiếp trước, mặc dù hắn cũng tới tiền ma hải, mà còn không chỉ một lần, nhưng mỗi lần đều vội tới, vội đi, làm gì có thời gian trì hoãn bên bờ ngắm cảnh. Giờ phút này là nhàn đến rảnh cả háng, tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới lại gặp lại tình huống này. Giúp giúp, chủ quán cúi đầu khom lưng, chợt lấy ra 10 viên tiên tinh. Một chút điểm tâm ý của tiểu nhân không thành kính ý, mong vương trưởng lão vui vẻ nhận cho. Sao, chỉ có 10 viên, ngươi đùa giỡn ta? Vương trưởng lão kia vẻ mặt phát lạnh, chủ lão bản. Làm người không trừng phạt thì không thể tốt được. Cái kế sinh nhai này của ngươi, làm ở đây một ngày cũng phải kiếm được 180 miếng tiên tinh. Ngươi cho ta 10 viên, định đuổi ăn mày chắc. Chủ quán vội vàng nói, vương trưởng lão, ngài cũng đều nhìn thấy. Chỗ quán ta làm ăn này, đâu phải mỗi ngày có thể kiếm được nhiều như vậy. Hôm nay thì tốt một chút, nhưng ngày mai tiểu nhân còn muốn nhập hàng, tiền trong tay cũng không còn nhiều, cộng thêm mỗi ngày nộp phí bảo hộ. 10 viên tiên tinh này đã là phần lãi nhỏ của tiểu nhân. Đánh rắm, vương trưởng lão giận dữ, trực tiếp là đem quầy hàng ném đi, chỉ vào chủ quán mà nói, cho người thể diện mà không cần phải không? Vương trưởng lão bất giận, chủ quán biến sắc. 1000 miếng tiên tinh thì việc này bỏ qua, bằng không ngươi về sau đừng hòng làm ăn ở chỗ này nữa. Vương trưởng lão hừ lạnh nói. Cái gì? Chủ quán sắc mặt đại biến, 1000 miếng tiên tinh. Nếu như sinh ý không tốt thì một tháng hắn mới kiếm được 1000 miếng mà thôi. mà sinh ý tốt thì cũng phải 10 ngày nửa tháng. Vương trưởng lão này, đây không phải là muốn giết người sao? Vương trưởng lão, xin ngài thương xót, tiểu nhân thực sự không có nhiều như vậy. Chủ quán khóc lóc kể lể. Bá, vương trưởng lão liền quất tới một cái bạt tai. Hắn không sử dụng lực lượng tu vi mà cũng không cần sử dụng tu vi, bởi vì đối phương căn bản không dám phản kháng. Thời điểm trông thấy cảnh này, Tô Hàn ở bên cạnh, lông mày không khỏi nhăn lên. Nói Tô Hàn là kẻ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ sau. Thật có lỗi, hắn không phải là hạng người đó. Ở trong trung đẳng tinh vực có nhiều ác nhân như vậy, Tô Hàn cũng chẳng phải là thánh mẫu, cả đời hắn cũng không thể chỉnh lý hết được. Nhưng mà vừa rồi, chủ sập này còn quan tâm nhắc nhở mình một chút, để mình coi chừng bị lừa, lại càng không muốn mình mất đi tính mệnh, cho nên Tô Hàn ấn tượng đối với chủ quán là rất tốt. Từ kiếp trước cho đến kiếp này, tính cách của Tô Hàn vẫn luôn không đổi, một mực là kẻ có ân tất báo. Đương nhiên, chủ sạp ở đây nhắc nhở đối với hắn không tính là ân, thế nhưng cũng là một cái hảo ý tốt bụng. Nói không chừng bởi vì vài câu nhắc nhở của hắn mà có thể cứu mình một mạng. Giờ phút này chủ sạp bị người ta ức hiếp, ở dưới tình huống có khả năng nếu như không giúp đỡ hắn, thì Tô Hàn luôn cảm thấy trong lòng sẽ có cái gì đó vương vướng. Vương trưởng lão hiển nhiên không biết là nội tâm Tô Hàn đang suy nghĩ về cái trò này, hoặc là nói hắn không chú ý tới, ở gần quầy hàng còn có một người đứng đó. Sau khi đánh một bạt tay, vương trưởng lão lại đạp cho chủ quán một cước, đem hắn đạp ngã ra đất. Ta hỏi ngươi, ngươi cho hay là không? Như lang như báo nhìn chằm chằm vào chủ quán, vương trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi có cho hay không cũng không quan hệ, ta tự mình tới cầm. Nhưng lúc đó, ta sẽ không đơn giản chỉ lấy tiền tinh, còn có cái mạng chó của ngươi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt chủ quán đại biến. Vương trưởng lão, van cầu ngài thương xót ra, ta thực sự không có nhiều tiền như vậy. Mặt mũi hắn tràn đầy cầu khẩn. Một màn này để Tô Hàn thở dài. Đây chính là sinh hoạt của tôi tớ à? Bọn hắn vốn đã rất mệt mỏi, mà còn bị người ta làm nhục như vậy. Đây nói vận mệnh bất công sao? Cũng không hẳn. Dùng lý giải của chủ sạp này, tên này tu vi là lục giai tiên nhân cảnh, hoàn toàn có thể đi tới linh triều để làm một cái chiến binh. Nói như vậy thì hắn sẽ liền có bối cảnh rồi, sẽ không gặp phải loại khi nhục như thế này. Nhưng hắn không có làm vậy, hắn lựa chọn chịu nhục mà chỉ có thể cầu ở đây để kiếm càng nhiều hơn một chút tiên tinh. Lựa chọn của hắn không sai, sai là vương trưởng lão này, còn có cái Hàn Âm Tông kia nữa. Ta cho người cơ hội cuối cùng. Vẻ băng hàn trên mặt vương trưởng lão biến mất, ngược lại lộ ra nụ cười. Nhưng mà nụ cười này cộng thêm vết sẹo lại tạo ra một vẻ dữ tợn hơn nữa. 1.000 miếng tiên tinh, ngươi về sau vẫn có thể ở đây làm ăn buôn bán, tất cả mọi người bình an vô sự, vương trưởng lão nói. Hoặc là ngươi không cần phải cho ta 1.000 miếng tiên tinh này, nhưng ngươi phải đem mệnh của ngươi giao cho ta, ngươi lựa chọn đi. Chủ quán vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ việc buôn bán của mình tốt, chẳng lẽ là sai lầm của mình sao? Bất quá đối với bộ dáng hiện tại của vương trưởng lão, hắn phi thường rõ ràng. Sau băng hàn, bình tĩnh sẽ thực sự là muốn giết người. 500 miếng, chủ quán cắn răng, cực kỳ đau thịt mà nói. Vương trưởng lão, ta cho ngài 500 miếng tiên tinh, xem như hiếu kính ngài có được hay không? Nghe thấy lời ấy, nụ cười của vương trưởng lão càng thêm dày đặc. Xem ra là ngươi muốn tiền mà không muốn mạng rồi. Giết hắn, giữ lại nguyên thần, bản trưởng lão còn có chỗ dùng. Lúc này chủ quán sắc mặt đại biến, giết thể xác giữ lại nguyên thần ư? Đây là hạ chẳng ghê gớm cỡ nào, còn cần phải đoán nữa sao? Siêu một tiếng, đám người sau lưng của vương trưởng lão như chó săn lập tức vọt lên, đem chủ quán bao vây chung quanh. Chủ quán sắc mặt tàn như tro, ngay cả tâm tư phản kháng cũng đều không có. Thứ nhất thì ở cái loại tầng thứ như tiên nhân cảnh này, chiến thuật biển người hiển nhiên là có ích. Mặc dù những tên chó săn này tu vi đều không cao, nhưng thắng ở cái là số lượng đông. Hơn 100 người là đủ đem hắn vây giết rồi. Thứ hai, tu vi của vương trưởng lão kia cũng là thất giai tiên nhân cảnh. Nếu như hắn động thủ thì chủ quán không có chút lực lượng nào để mà phản kháng. Thứ ba, những người khác của Hàn Âm Tông ở cách đó không xa, liền ngay cả cường giả tiên linh cảnh cũng có. Muốn xuất thủ người cấp độ đó thì có thể chớp mắt đem hắn chấn áp ngay. Ta cho, chủ quán tê liệt ngồi đó lẩm bẩm. Hiện tại mới nói cho, không sợ là quá muộn rồi sao? Vương trưởng lão giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi tới trước mặt chủ quán. Nói thật thì như này nhiều người làm ăn như vậy, thêm một người như ngươi cũng không nhiều, thiếu người cũng không ít. Kiếp sau, nếu như còn có thể làm người, thì phải ngàn vạn lần nhớ kỹ, là dùng con mắt cho nó tốt một chút. Không phải hết thảy mọi người đều có thể kiên nhẫn như bản trưởng lão đâu. Lời nói vừa ra, vương trưởng lão lập tức nhơ chân lên, muốn đạp vào đầu chủ quán. Nhưng vào thời khắc này lại có một đạo thân ảnh áo trắng bỗng nhiên hiện lên, cánh tay duỗi ra, đem Vương trưởng lão đẩy qua một bên. Sau, Vương trưởng lão vẻ mặt băng hàn, người là ai, muốn chết phải không? Ngay cả người của Hàn Âm Tông làm việc cũng dám ngăn trở. Thần sắc Tô Hàn bình tĩnh thản nhiên nói, Vương trưởng lão phải không? Ngươi có phải hay không có chút quá phận? Lão bản này vốn chỉ là sinh ý nhỏ, mọi người sống cũng không dễ dàng, làm sao phải nháo đến mức là muốn giết hắn cơ chứ? Ta muốn giết hắn còn cần lý do sao? Ngươi quản được ta chắc? Vương trưởng lão âm trầm nói, chỉ bằng vừa rồi ngươi đẩy ta một cái, ít nhất cũng phải xuất ra 10 vạn tiên tinh mới có thể giữ được cánh tay đáng chết kia của ngươi. 10 vạn tiên tinh? Tô Hàn xém chút bật cười mà nói, ngươi nhìn chính ngươi đáng giá 10 vạn tiên tinh sao? Kháo, ngươi thực sự không biết chữ chết viết như thế nào? Vương trưởng lão lấy một đôi mắt chó trợn lên mà quát lớn, người đâu, đánh chết tên này cho ta, ngay cả bản trưởng lão cũng dám đẩy, hôm nay mà không choán quỳ trên đất cầu xin tha thứ, lão tử không mang họ Vương. Từng đợt khí tức từ trên người đám chó săn kia bạo phát ra, tất cả đều là tiên nhân cảnh, Tô Hàn một đầu ngón tay là có thể bóp chết toàn bộ, nhưng những người này rõ ràng là đều không biết điều đó. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi của Tô Hàn, nhưng bọn hắn là Hàn Âm Tông, muốn giết người còn cần quản đối phương là mạnh hay yếu hay sao. Ngược lại cường giả chân chính thì sẽ không xuất hiện ở đây, lại càng không đi ăn những cái đồ vật như là cá viên hoàng kim này. Từng cái lực lượng tu vi biến ảo ra đại thủ từ trên đỉnh đầu Tô Hàn buông xuống, giống như muốn sinh sinh chộp chết hắn vậy. Đến mức mà quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ như Vương trưởng lão sao? Lưu lại nguyên thần là đủ sao? Tô Hàn coi như là triệt để hiểu biết cái bọn gia hỏa này. Hai chữ hải bá quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Một lời không hợp, nói giết là giết, hoàn toàn không có coi mạng người ra cái gì cả. Ban đầu chỉ muốn yên lặng hưởng thụ thời gian tốt đẹp ngắn ngủi một ngày, chưa từng nghĩ đến là phải giết người. Trong lòng Tô Hàn thầm than. Nhưng bàn tay kia tuy nói là hạ xuống, nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì nó lại chậm như rùa bò, phanh phanh. Nhưng ngay tại thời điểm Tô Hàn dự định động thủ giải quyết toàn bộ những người này, thì có một đạo thân ảnh màu đen đã xông vào giữa đám người. Tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ, coi như là Tô Hàn chưa có bùng phát ra thực lực tổng hợp thì cũng không thấy rõ đối phương. Hết sức rõ ràng thì đây là một cường giả tiên quân cảnh. Trong một mảng những tiếng vang, căn bản không rõ người này ra tay như thế nào. Chỉ thấy ngoại trừ Vương trưởng lão ra, tất cả những chó săn còn lại đều bay ngược ra ngoài. Thân ở giữa không trung, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bụp một tiếng hóa thành xương máu, thân thể trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần sao, căn bản không có khả năng trốn ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.